Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, thần thánh nghi thức. Thái nhất hoàng giả thân phận không hề thấp, đoán chừng là đứng sau dị hoàng hoàng giả, cũng là có tiềm lực nhất hoàng giả, cho nên hắn ngồi ở chủ vị dị hoàng dưới đất, cũng chính là bên trái liệt 50 vị trí vị thứ nhất. Mà Hạ Vũ cau mày, nhìn bên phải vị thứ nhất, không có đi làm, dị hoàng nói, Trọng Đồng Vương, đó là thuộc về ngươi vị trí, dưới quyền ngươi triệu xích diễm tinh nhuệ, chiến vô bất thắng, cho đến ngày nay không một lần bại, kham khi chúng ta thần tộc quân thứ nhất, cho nên ngươi làm vị trí thứ nhất, tên tới thực thuộc về, không cần, trước ta đáp ứng thái nhất. Tham gia thần thánh nghi thức, có thể chưa nói qua tiếp nhận ngươi sắc phong. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, dị hoàng trong mắt thoáng qua lãnh sắc, không nghĩ tới Hạ Vũ ngay trước trăm vị hoàng giả mặt, dám trong đó bác hắn mặt mũi. Vì thế, hắn nghĩ đến Hạ Vũ thân phận, trong lòng lại là một hồi không biết làm sao. Hắn chỉ có thể đứng dậy, nói, được. Vậy thì đi bên ngoài xem một chút đi, xem năm nay đều có những hạt giống tốt. Trên trăm vị hoàng giả đứng dậy, đi theo dị hoàng phía sau, đi ra ngoài, bên ngoài tỷ võ đài, đã sớm xây xong, thật ra thì chính là một tòa, diện tích trên trăm dặm đài cao đến 100 mét, có thể lên đài xem tỷ võ dị tộc, đều là các nơi thực lực cường đại. Lại có đất phong mạch đại cao thủ, còn như những cái kia cấp thấp dị chủng, chỉ có ở vòng ngoài, xa xa quan sát phân, dị hoàng xuất hiện, để cho liếc nhìn lại, vô biên vô tận tối om om đám người, toàn bộ quỳ xuống, hô to, bái kiến hoàng tôn, bái kiến hoàng tôn, một đợt cao hơn một đợt tiếng gọi ầm ĩ, vang khắp vân tiêu. Dị hoàng đạp không mà đi, ngưng tiếng nói, năm nay, lại là một năm một lần thần thánh nghi thức, biểu thị sẽ xuất hiện mới hoàng giả, đến lúc đó thần tộc lại đem sẽ mạnh mẽ một phần. Thần tộc vạn cổ bất hủ, trọn đời trường sinh, một tiếng hô to tiếng, dẫn được toàn trường sôi trào, đi theo hô to, dị hoàng khẽ gật đầu, hồi lâu sau này, quát lên. Dựa theo năm trước quy tắc, phàm là có thực lực thiên kiêu, đều có thể lên đài tỉ thí, thắng liên tiếp 10 trận, do hoàng giả chấm điểm, đạt tới cách người tiến vào vòng kế tiếp, không đạt tới cách người, tiếp tục cố gắng tu luyện, hạ một năm còn có thể tham gia. Nói xong, dị hoàng xoay người trở lại hắn vị trí đầu não, hiện trường rất nhiều hoàng giả. Không có đi theo dị hoàng đi, mà là bốn tản ra, lớn như vậy một cái dáng vóc to đài cao, thật ra thì phân rất nhiều tiểu lôi đài, mỗi một tôn hoàng giả phụ trách một tòa, giam xem kỹ tỷ võ thiên kiêu, phòng ngừa ăn gian, như vậy không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa ở hoàng giả dưới sự giám thị, không người nào có thể ăn gian, thái nhất hoàng giả đi về phía Hạ Vũ. Ấm áp cười, mời, Vũ, đi ta ngồi bên kia ngồi đi, nếu có trẻ tuổi thiên kiêu, người cũng có thể thu nạp tiến vào xích diễm quân. Trước Phật giới đánh một trận, các người xích diễm quân thương vong không nhỏ đi, đi, Hạ Vũ không có cự tuyệt, trong lòng rõ ràng, xích diễm quân mặc dù vô địch khắp thiên hạ, nhưng cũng cần máu tươi mới. Cho nên Hạ Vũ nhìn về phía giác yêu các người, khẽ gật đầu, giác yêu 9 người chắp tay, rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, mỗi người tản đi, chuẩn bị đi mỗi cái trên lôi đài đi loanh quanh, xem có hay không hạt giống tốt, cũng tốt thu nạp tiến vào xích diễm quân. Hơn nữa loại chuyện này, bao năm qua đều sẽ có, còn có chính là thần thánh nghi thức hàng năm một lần. Ba mắt tộc lớn nhân vật nhỏ đều trở lại, có rất nhiều chuyện tình đều phải làm, còn như mời chào thiên tài, cũng là chẳng lạ lùng gì sự việc. Giờ phút này, Hạ Vũ và Thái Nhất Hoàng giả đồng hành, đi về phía trung ương đài cao, ngồi ở trước nhất phương, nhất thời, lên đài chuẩn bị khiêu chiến những cái kia năm dị tộc nhỏ. Đến từ thế giới các nơi, rất nhiều cũng không nhận ra Hạ Vũ, một vị chừng 20 tuổi trẻ tuổi dị chủng, thấp giọng cau mày nói, cái này thằng nhóc tộc người là ai à? Làm sao có thể và Thái Nhất Hoàng giả ngồi ngang hàng à? Đúng vậy, người này là ai à? Ta phải đi khiêu chiến hắn. Có một vị áo bào đen người tuổi trẻ quát lên. Nhất thời, một vị toàn thân tràn đầy màu vàng nhạt màu vàng vảy thanh niên. Chậm rãi đi tới, hắn lạnh lùng nói, khiêu chiến vị kia, các ngươi còn chưa đủ tư cách, biết hắn là ai không? Gặp qua Lật Dương hoàng tử, dám hỏi cái này thằng nhóc tộc người là ai? Áo bào đen người tuổi trẻ hỏi. Thanh niên Lật Dương sắc mặt kiêng kỵ, gầm nhẹ, hắn chính là trông coi Xích Diễm quân quân chủ, đương thời trọng đồng người. Khiêu chiến hắn, người chê mình chán sống. Cái gì? Hắn chính là Xích Diễm quân chủ? Mấy vị kia mới vừa còn thần sắc kích động dị chủng, giờ phút này giống như bị tưới một chậu nước lạnh, sắc mặt sợ hãi, ngay tức thì ngừng công kích, cũng không dám thở mạnh, bởi vì Xích Diễm quân chủ ở dị vực bên này, nhưng mà giết đi ra ngoài uy danh hiển hách à. Hắn trông coi Xích Diễm triệu quân, chính là các vị hoàng giả, cũng đối hắn kiêng kỵ không thôi, không dám qua đắc tội. Vì thế, tất cả mọi người rốt cuộc rõ ràng, có thể cùng thiên một hoàng giả ngồi ngang hàng người là ai? Mà Thái Nhất hoàng giả nhàn nhạt mở miệng, nói, tốt lắm, khiêu chiến bắt đầu đi. Ngày hôm nay không chỉ là ta giam xem kỹ, còn có Trọng Đồng Vương. Hắn cho các ngươi đánh ra số điểm, không nên hoài nghi hắn hàm kim lượng. Bắt đầu đi. Thái Nhất hoàng giả lời nói mới vừa nói xong, vùng lân cận người tuổi trẻ nhóm tung lên một hồi sóng to gió lớn. Đối với cao vị lên Hạ Vũ, mặt lộ vẻ kính sợ. Thái Nhất hoàng giả quay đầu lại nghiền ngẫm cười nói, Vũ, xem ra ngươi uy danh ở chỗ này, so ngươi nhân tộc bên kia càng đáng sợ hơn à, một ít hư danh. So đo cái gì? Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn trên đài xuất hiện hai người năm dị tộc nhỏ cao thủ. Đều là cấp 4 thực lực, tương đương với người huyền cảnh võ tu. Hạ Vũ không có nửa điểm hứng thú, mắt lạnh quan sát, hai người giao thủ bất quá trăm chiêu. Một vị thanh bào dị tộc người tuổi trẻ, ung dung thắng được. Thái Nhất hoàng giả nhẹ khẽ gật đầu, nói, bất quá, 70 phút, đạt tới cách, làm hết 100, đạt tới cách tuyến là 60 phút. Loại hóa sắc này, ngươi cho 70 phân. Hạ Vũ kinh ngạc nói, trên đài vị kia thanh bào người tuổi trẻ, khóe miệng co quắp, trong lòng có chút sợ hãi. Đối với hung danh bên ngoài Hạ Vũ, vẫn là hết sức kiêng kỵ. Vì thế, Thái Nhất hoàng giả bất đắc dĩ nói, ngươi tổng không thể như vậy chút sau lưng tiểu tử, và ngươi đám kia huynh đệ so sánh à, ngươi những cái kia huynh đệ, tám đại thần thể, tiên thiên thánh thể, thể chất đặc thù và huyết mạch, ở trên cao cổ đều có hiển hách hung danh cự kinh. Những thứ này hậu sinh hiện tại triển hiện thực lực. Không tệ, như vậy đi, vậy ta cho 20 phút đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cũng không vì là Thái Nhất hoàng giả nói tiếng nói, mà động đong đưa trong lòng quyết định. Thái Nhất hoàng giả lắc đầu cười khổ, nói, tiếp tục tỉ thí đi, hy vọng các ngươi phía sau cầm ra toàn bộ thực lực, hiện ra mạnh hơn thiên phú. Nói xong, tỉ võ tiếp tục bắt đầu. Thái Nhất hoàng giả khẽ lắc đầu, nội tâm lại nói một câu, để cho vị này trọng đồng người đảm nhiệm các ngươi giam xem kỹ chấm điểm trọng tài, là các ngươi bi ai à? Thái Nhất hoàng giả trong lòng không biết làm sao. Liên quan tới đối với những thứ này hậu bối tỷ võ người, hắn sẽ không bởi vì những người này đắc tội Hạ Vũ à. Vì thế, trong chiến đấu đang kéo dài, liên tiếp trên 100 trận chiến đấu xuống, toàn trường không có một vị thiên tài có thể làm cho Hạ Vũ đánh ra 60 phân đạt tới cách sợi. Cái này làm cho dưới đài, những cái kia đã so qua võ, còn có không tỉ thí qua, đều là trong lòng xấu hổ vô cùng, oán hận tới cực điểm. Rốt cuộc, có nóng nảy sôi động một vị trẻ tuổi, thân hình to lớn, hắn mới vừa thắng liền 7 trận, mỗi một vị đối thủ đều ở đây thủ hạ hắn, đi bất quá 100 chiêu, Hạ Vũ mới vừa lại có thể, chỉ cho hắn 50 phút. Cái này làm cho hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí. Giận dữ hét, Trọng Đồng Vương, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ừ, có ý tứ, ngươi bất quá là cấp 5 thực lực, nhất định phải khiêu chiến ta. Hạ Vũ không nghĩ tới có người khiêu chiến hắn. Sắc mặt ngẩn người, quay lại cân nhắc nói, to lớn người tuổi trẻ, ngưng tiếng quát lên, đúng, ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Mắt không tôn thượng, hủy bỏ tư cách, cút. Thái Nhất Hoàng giả sắc mặt hơi giận, trực tiếp dày, nhất thời, dưới đài những cái kia nhóm phẫn hùng dũng người tuổi trẻ. Hù được sắc mặt trắng bệch, rối rít quỳ xuống, không dám đang nói bậy nói bạ. To lớn người tuổi trẻ trong mắt chỗ sâu, mang theo một tia vẻ sợ hãi, chuyện tâm thương kiện. Bọn họ cái này loại con em trẻ tuổi, căn bản không thấy được một đời hoàng giả, chỉ có cái này loại thần thánh nghi thức, bọn họ mới có thể thấy Thái Nhất cái này loại hoàng giả hình dáng. Hơn nữa một đời hoàng giả uy nghiêm, là không cho khiêu chiến. Hôm nay Thái Nhất hơi giận, để cho tất cả dị tộc đều là mặt như ve mùa đông, sợ không dứt. Hạ Vũ nhưng thông suốt đứng dậy, Dửng Dương nói, nếu ngươi không phục, vậy ta liền theo ngươi đi 2 chiêu. Quân chủ, những thứ này hậu bối, không tư cách để cho ngài ra tay. Thuộc xuống đây đi, cách đó không xa Giác Yêu. Thấy được có người khiêu chiến, Xích Diễm quân chủ uy nghiêm, không khỏi một bước bước ra. Cấp 8 dị chủng khí tức đáng sợ, thả ra, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Một bước bước ra, đứng ở trên lôi đài, nói, không có sao, để ta đi, ngươi ra tay đi. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía to lớn nam tử, để cho hắn ra tay. To lớn nam tử trong lòng không phục, hôm nay gặp tuổi tác, và bọn họ độc nhất vô nhị Hạ Vũ, lại có thể nghênh chiến, không khỏi gầm thét liên liên, huy trưởng hướng hắn lướt đi. Quả đấm mơ hồ hiện lên ánh lửa, Hạ Vũ thần giác giơ lên, dựng thân đứng tại chỗ, không có động tĩnh chút nào. Cao ngất dáng người, đột nhiên bộc phát ra một cổ sắc bén hơi thở, tràn đầy kiếm đạo ý, kiếm ý thất trọng thiên, đầy trời đều là sắc bén kiếm khí, hướng to lớn nam tử điên cuồng vọt tới, tràn đầy sát phạt thế. To lớn nam tử cảm giác được, phảng phất có vô số thanh kiếm, tràn ngập ở giữa trời đất, hướng hắn điên cuồng chém chết tới. Hắn kinh hoàng lui về phía sau, trong mắt con ngươi phóng đại, miệng phun máu tươi, về phía sau bay ngược, trùng trùng rơi trên mặt đất. Đây chính là kiếm ý chỗ tinh diệu. Nếu như tâm trí không kiên, gặp mạnh mẽ kiếm ý, nhãn sinh ảo giác, tuyệt đối không kháng nổi đi. To lớn nam tử chính là thấy, đầy trời vô số chuôi lợi kiếm, hướng hắn bắn nhanh tới. Tâm thần bị thương, cho nên thua trận, chung quanh những cái kia 5 dị tộc nhỏ, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Liền thấy vô cùng lợi hại to lớn nam tử, ngay tức thì đánh bại. Tất cả mọi người ánh mắt kính sợ, lại cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Thái Nhất Hoàng giả sụ mặt, dạy dỗ, thăm các ngươi, liền cơ bản nhất kiếm ý công kích cũng không chống đỡ nổi. Một đám phế vật, như còn có người không phục, cứ lên tới khiêu chiến. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Dửng Dương mở miệng, Giác yêu còn có Cơ Nham cùng 9 người, nhưng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì dị tộc bên này, thượng tôn hạ ti quy củ xâm nghiêm, bất kỳ dị tộc dám lại dám phạm thượng, cũng là tội chết. Vì thế, giác yêu một tiếng gầm lên, xích diễm quân, tập họp, dưới đài từng tiếng tiếng hô to, xa xa truyền tới. Từng tên một người mặc thiết giáp dị tộc chiến sĩ, nhanh chóng phun trào, hướng Hạ Vũ dưới đài tập họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyencv.com/do-toi-noi-tsi-gạch-noi-toi-gạch-noi-cung-gi-gạch-noi-gia-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.